Chương 51, Minh Nguyệt bí cảnh nhân đạo thống phong tỏa hiện trường. Sở huynh, thế nào? Trở lại khách sạn về sau, Lý Tinh Thần liền vội vàng nghênh đón. Cái gì thế nào? Cũng là ngươi cùng Linh Lung công chúa a. Chúng ta có thế có chuyện gì đâu, cũng là trao đổi một chút tu hành chi đạo, sau đó ta liền trở lại. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Hắn không có đem người khác việc tư khắp nơi tuyên dương thói quen. Hình cưới sự tình là Linh Lung công chúa sự tình, hắn không đáp ứng, cũng không nhúng tay vào. Linh Lung công chúa cố ý giữ ngươi lại, cũng là theo ngươi trao đổi một chút tu hành chi đạo. Lý Tinh Thần một mặt ngươi tại đùa nét mặt của ta. Không phải mỗi người đều giống như ngươi đầy trong đầu màu vàng. Sở Cùng Nhân liếc mắt, không có nói thêm nữa. Tại tối nay sau đó, Sở Cùng Nhân một kiếm đánh bại Tam Hoàng tử sự tình tại Vương Đô Thiên Kiêu vòng tròn bên trong dần dần lưu truyền ra tới. Đến mức gây nên loại nào phong ba, Sở Cùng Nhân tịnh không để ý, khoảng cách luận võ chọn rễ thời gian càng ngày càng gần, mà liền tại chọn rễ trước mấy ngày, Thanh Long vực nội phát sinh một kiện đại sự. Bắc Hải bên trên hư không chợt hiện biến mất vạn năm lâu Minh Nguyệt bí cảnh. Buổi sáng, Sở Cùng Nhân vừa mới hút xong phần thưởng. Lý Tinh Thần thì liên tục không ngừng chạy vào phòng, thần sắc lo lắng, như có đại chuyện phát sinh. Lý Huynh, ngươi làm sao? Sở huynh, đi mau, nhanh đi với ta Bắc Hải. Đi Bắc Hải làm gì, không luận võ chọn rễ ngươi. Sở Cùng Nhân cười nói. Bắc Hải bên trên hư không xuất hiện hàng vạn năm trước thần bí biến mất thánh nhân chỗ ở Minh Nguyệt bí cảnh, không đi nữa, cơ duyên liền bị người cho cướp sạch a. Luận võ chọn rễ nào có cái này cái trọng yếu. Lý Tinh Thần nói ra. Minh Nguyệt bí cảnh. Sở Cùng Nhân cau mày. Bất quá có thế cùng thánh nhân dính líu quan hệ đều không phải là cái gì thứ đơn giản. Hắn cũng rất có hứng thú. Kêu lên Lam Vũ, mấy người cấp tốc chạy tới Bắc Hải. Trừ bọn họ, nguyên bản hội tụ ở Vương Đô, chuẩn bị luận võ chọn rễ các đại thiên kiêu cũng tất cả đều tiến về Bắc Hải. Vì thế, luận võ chuyện kiếm chồng không thể không tạm thời trì hoãn. Nước biển Ba Đào hung dũng Bắc Hải bên trên hư không mây đen dày đặc. Bên trong có một cái bạc cửa lớn màu trắng, phía trên khắc lấy trong sáng trăng sáng đồ án. Mà tại bốn phía sớm đã vây đầy vô số cường giả. Thì liền Chí Tôn đều có mấy vị. Những người này nhìn lấy Minh Nguyệt bí cảnh, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Minh Nguyệt bí cảnh chính là vạn năm trước Minh Nguyệt thánh nhân chỗ ở, đã có vạn năm không có tin tức, lại vào hôm nay tái hiện. Tử Dương Cốc một vị tôn giả hiếu kỳ nói. Minh Nguyệt thánh nhân a. Đây chính là quét ngang một thời đại đỉnh phong thánh nhân a, so với thánh vương cũng không thua bao nhiêu, hắn bí cảnh bên trong tuyệt đối có không ít cơ duyên. Một cái Chí Tôn ánh mắt nóng rực nói ra. Tuy nói bọn họ đều là thánh nhân đạo thống bên trong đã từng đều đi ra thánh nhân, nhưng là những thứ này thánh nhân bây giờ không phải là đã vẫn lạc, cũng là ngủ say, bọn họ đối với thánh nhân cơ duyên vẫn là hết sức khát vọng. Chớ nói chi là Minh Nguyệt thánh nhân loại này đỉnh phong thánh nhân. Thanh Long vực tám đại thánh nhân đạo thống bên trong cũng còn không có đi ra một cái dạng này thánh nhân đây. Bí cảnh nội bảo vật đích thật là không thể thiếu, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn có thể mở ra bí cảnh cấm chế. Huyền Thiên Tông Như Yên trưởng lão cũng tới, nàng nhìn trước mắt Minh Nguyệt bí cảnh đạm mạc nói ra. Nàng nói không sai. Minh Nguyệt bí cảnh bên trên có một tầng rất cường đại cấm chế, cho dù là Chí Tôn cũng vô pháp tới gần, cái này cũng là bọn hắn ở đây dừng lại nguyên nhân. Không phải vậy bọn họ sớm thì xông vào. Cấm chế này tuy mạnh, nhưng lại cũng không bài xích chiến vương trở xuống tu sĩ tiến vào, có thể để cho chúng ta môn hạ đệ tử đi đầu đi vào thăm dò, có thể được cái gì cơ duyên, thì nhìn mỗi người bọn họ tạo hóa. Một cái Chí Tôn từ tốn nói. Bọn họ đã theo Vương Đô bên trong chạy đến, trước đó trước phong tỏa nơi đây, đừng cho tu sĩ khác thừa lúc vắng mà vào. Một cái Chí Tôn bá đạo nói ra, hắn ý tứ rất rõ ràng. Chúng ta thánh nhân đạo thống đều còn không có tiến vào, các ngươi những thứ này tôm tép nhỏ bé thì không được qua đây tham gia náo nhiệt, cút nhanh lên đi. Một số tu sĩ nghe vậy tức giận đến xanh mặt. Nhưng là không thể làm gì, người nào gọi người ta là thánh nhân đạo thống, căn bản không so được a, mạnh được yếu thua, đây là tu hành thế giới vĩnh hằng bất biến chí lý. Rất nhanh, một đám thiên kiêu gần như đồng thời đi vào Bắc Hải. Tử Dương Cốc Lâm Bá Thiên, Ngũ Hành Tông Phương Thiên, Linh Hư Thánh Địa Hoa Vân, Bạch Liên Giáo Thánh Nữ, Thánh Tử các loại, đều đi vào. Sở Cùng Nhân mấy người cũng đến. Thật náo nhiệt a. Sở Cùng Nhân nhìn trước mắt bị vây đến nước chảy không lọt Bắc Hải, nơi này tối thiểu tụ tập mấy trăm ngàn tu sĩ. Mà tại lớn nhất tới gần Minh Nguyệt bí cảnh vùng đất Trung ương. Mấy cái đại thánh nhân đạo thống cao tầng hội tụ vào một chỗ, bên người đều là mỗi người đạo thống thiên kiêu, nguyên một đám ngạo nghễ lăng không, thần thái phi dương, vô cùng khí phái. Nhất là Thanh Vân Vương Triều Linh Lung công chúa, Cố Trường Ca, ngồi ở trên xe ngựa, chung quanh là nguyên một chi trang bị tinh lương quân đội, mỗi người ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt sáng ngời, hiển nhiên là bách chiến tinh binh. Thanh Vân Thái tử Cố Trường Ca thần sắc lạnh nhạt, ngắm nhìn bốn phía, một bộ cao cao tại thượng thiên chi kiêu tử bộ dáng. Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua, gia hỏa này giống như khôi phục được còn có thể a. Ta còn tưởng rằng hắn muốn không gượng dậy nổi nữa nha. Đại đạo thống cũng là đại đạo thống, khí phái a. Lý Tinh Thần cảm khái nói ra, bọn họ Bạch Ngọc Lâu có thể không so được thánh nhân đạo thống. Đón lấy, hắn nhìn trừng trừng lấy một cái phương hướng xuất thần, lôi kéo Sở Cùng Nhân ống tay áo, Sở Huynh, ngươi nhìn, là Bạch Liên Thánh Nữ. Sở Cùng Nhân theo hắn chỉ ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy mấy cái đại thánh nhân đạo thống thiên kiêu bên trong, có một thân lấy váy trắng nữ tử. Nữ tử này mái tóc đen suôn dài như thác nước, da như mỡ đông, tinh xảo trên dung nhan mang theo một vệt không màng danh lợi nụ cười. Làm cho người như gió xuân ấm áp. Có không ít tu sĩ nhìn lấy nữ tử kia suy nghĩ xuất thần, cho dù là còn lại mấy cái thánh nhân đạo thống thiên kiêu cũng không khỏi được nhiều nhìn hai mắt. Bạch Liên Thánh Nữ Bạch Uyển Thanh, tu vi động hư cảnh. Sở Cùng Nhân dùng động tất chi nhãn kiểm tra một hồi. Phát hiện tại thánh nhân đạo thống thiên kiêu bên trong, cái này Bạch Liên Thánh Nữ tu vi đứng hàng đầu, so với Linh Lung công chúa cũng không kém. Bạch Liên Thánh Nữ vẫn là bộ dáng này, một bộ ôn nhu như nước bộ dáng. Lý Tinh Thần bỗng nhiên thở dài một hơi. Ôn nhu như nước không tốt sao? Sở Cùng Nhân hỏi ngược lại. Sở Huynh có chỗ không biết, đừng nhìn thánh nữ xem ra bình dị gần gũi, nhưng kỳ thực là một đóa cao lãnh chi hoa. Những năm gần đây không biết có bao nhiêu người truy cầu qua nàng, nhưng đều không thành công, mà lại cũng chưa nghe nói qua nàng cùng người nam nhân nào đi được gần chút, cái gì lời đồn đều không có. Nói đến đây, Lý Tinh Thần dừng lại một chút, ánh mắt của hắn cổ quái nhìn lấy Sở Cùng Nhân, duy nhất ngoại lệ cũng là trước đó vài ngày, Bạch Liên Thánh Nữ từng công khai nói qua, muốn theo Sở Huynh ngươi cùng ngồi đàm đạo. Nói đến đây, Lý Tinh Thần ngữ khí có chút chua. Sở Cùng Nhân nhún vai. Ta nhưng không biết. Hắn không thể nào chú ý những tin tức này. Sở Huynh a Sở Huynh, bên cạnh ngươi có Lam Vũ là đủ rồi, vì cái gì Linh Lung công chúa, Bạch Liên Thánh Nữ đều đối ngươi ưa thích không rời. Lý Tinh Thần đau lòng nhức óc nói. Đến, Lý Huynh, nhìn ta mặt. Lý Tinh Thần nhìn một hồi, hốc mắt dần dần có chút ướt. Hắn tự hỏi đã là thế gian nhất đẳng mỹ nam tử, nhưng so với Sở Cùng Nhân lại kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Khó trách Bạch Liên Thánh Nữ, Linh Lung công chúa sẽ đối với hắn sẽ khác nhau. Muốn đến nơi này, Lý Tinh Thần một trận thương tâm. Sở Cùng Nhân cười cười. Không có ở cùng Lý Tinh Thần phô trương, mang theo Lam Vũ bay về phía Như Yên trưởng lão phương hướng, tiến lên phía trước lễ. Bái kiến trưởng lão. Như Yên trưởng lão hai mắt tỏa sáng, Cùng Nhân, ngươi đã đến. Chương 52, Huyết Linh Đạo thể lỗi chuẩn tộc thiếu đế, một đầu súc sinh. Đại sư huynh. Gặp qua đại sư huynh. Tại Như Yên trưởng lão bên cạnh, Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên mấy cái đạo tử liền vội vàng tiến lên, ngạc nhiên nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Mấy vị sư đệ, sư muội, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ha ha, đại sư huynh, ngươi những ngày này làm sự tình, chúng ta đều nghe nói, sư đệ đối ngươi là càng ngày càng kính nể. Mộ Dung Hiên giơ ngón tay cái lên, một mặt sùng bái nói ra. Bên cạnh Nam Cung Hoàng không nói gì, nhưng theo cái kia cuồng nhiệt trong ánh mắt không khó coi ra. Hắn đối Sở Cùng Nhân sùng bái càng ngày càng tăng. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Quá khiêm tốn lộ ra dối trá, quá đắc ý dễ dàng nhận người ghen ghét, lúc này nên làm ra một bộ lạnh nhạt chỗ chi bộ dáng. Quả nhiên, Nam Cung Hoàng mấy người ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt. Đại sư huynh quả nhiên là đại sư huynh, làm ra bực này chuyện kinh thiên động địa còn có thể bảo trì đạo tâm đạm bạc,

chỉ là hiện tại bí cảnh sự tình quan trọng. Mà lại hắn có thể cảm giác được, tại Huyền Thiên Tông trận doanh bên trong còn ẩn giấu đi một cái kinh khủng tồn tại, chỉ sợ so với hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Lôi chuẩn tộc chúng cường giả lạnh hừ một tiếng, thu liễm khí tức. Lôi Ngạo hai mắt nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân, sau đó giữ tợn cười một tiếng, làm một cái cắt cổ động tác, ta tại bí cảnh bên trong, chờ ngươi. Sở Cùng Nhân nhếch miệng, thật sự là rất sợ đó nha. Bên cạnh Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên bọn người thấy thế, không khỏi cười khẽ một tiếng. Chúng người biết Sở Cùng Nhân cũng không có đem Lôi Ngạo để ở trong lòng. Cách đó không xa, Bạch Liên Thánh Nữ đánh giá Sở Cùng Nhân, trên mặt là đã hình thành thì không thay đổi không màng danh lợi nụ cười, chỉ là ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Tại bên cạnh nàng, Bạch Liên Thánh Tử nắm chặt quyền đầu, trong mắt lòng đố kỵ cơ hồ đều muốn phun ra ngoài. Thế lực khắp nơi, đạo thống tới không sai biệt lắm, đến đón lấy mọi người liền định đối cái này Minh Nguyệt bí cảnh tiến hành thăm dò. Chiến vương trở lên vào không được, có thể vào tự nhiên là các lộ thiên kiêu. Các trưởng bối dặn dò một phen, liền để thiên kiêu nhóm tiến vào. Sưu. Một đạo huyết sắc lưu quang hóa thành cầu vồng, dẫn đầu xông vào bí cảnh. Là Dạ Xoa tộc huyết linh tử. Phương Thiên, Lâm Bá Thiên, Cố Trường Ca bọn người theo sát phía sau. Tiểu gia hỏa, cái này bí cảnh ta không cách nào tiến vào, ngươi muốn vạn sự cẩn thận. Thất tổ thanh âm tại Sở Cùng Nhân trong đầu vang lên. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm, tiếp lấy liền dẫn người tiến vào bí cảnh. Tiến vào bí cảnh trong tích tắc, Sở Cùng Nhân đột nhiên cảm giác được một cổ không gian lực lượng ngay tại khẽ động thân thể của mình. Lập tức, hắn hai mắt tỏa sáng, đi vào một chỗ bên cạnh hồ một bên. Nhưng Lam Vũ, Nam Cung Hoàng bọn người cũng đã không thấy bóng người. Chúng ta đây là bị cái kia cổ không gian lực lượng cho tách ra. Sở Cùng Nhân cau mày, tiếp lấy linh niệm liền khuếch tán ra, nhưng tìm khắp cả phương viên trăm dặm cũng không thấy được Lam Vũ bọn họ. Lấy Lam Vũ thực lực của bọn hắn, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy ra chuyện mới đúng, trước tiên ở nơi này thăm dò một phen. Sở Cùng Nhân suy nghĩ nói, cái này Minh Nguyệt bí cảnh phạm vi so với Sở Cùng Nhân lần trước đi nguyên linh tiểu thế giới lớn hơn. Liếc một chút căn bản trong không đến đầu. Sở Cùng Nhân tại bí cảnh bên trong đi nửa ngày, không nhìn thấy cơ duyên gì, ngược lại là phát hiện chỗ này bí cảnh mười phần. Rách nát. Cái này bí cảnh bên trong, nước là nước động, không nổi gợn sóng, cây là khô mộc, không có chút sinh cơ, liền một con chim tước, con kiến đều không có. Giữa thiên địa, là yên tĩnh như chết. Có nhiều chỗ, còn tràn ngập màu xám vũ khí. Cái này vũ khí, làm cho người không thích. Sở Cùng Nhân cau mày nhìn trước mắt màu xám vũ khí, hắn cảm giác được này khí tức tràn ngập mục nát tử vong chi khí. Lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng thê lương bi thảm âm thanh. Sở Cùng Nhân tâm thần nhất động, hướng về tiếng hét thảm nơi phát ra lao đi. Chỉ thấy tại một chỗ trong dãy núi, mười cái mấy tên lính võ trang đầy đủ chính đang vây công một đầu toàn thân lớn lên giấu giếm lông đen quỷ dị yêu thú. Cái này con yêu thú có điểm giống chó, hai mắt tinh hồng, toát ra một loại dọa người hung sát chi khí, làm cho người nhịn không được sợ hãi. Bốn phía binh lính công kích tới cái này con yêu thú, nhưng yêu thú này toàn thân đau thương bất nhập, bọn họ công kích không có nổi chút tác dụng nào. Ngược lại, yêu thú răng nhọn, móng vuốt có thể tùy tiện xé rách trên người bọn họ khải giáp, cho bọn hắn tạo thành trọng thương. Tránh ra. Sở Cùng Nhân một bước lướt đi, đi vào trước mặt mọi người. Côn Ngô Thánh kiếm nơi tay, đột nhiên chém ra, vô cùng sắc bén kiếm khí gào thét mà ra, tùy tiện liền đem cái này con yêu thú chém thành hai nửa. Là Sở Cùng Nhân. Chúng ta được cứu, quá tốt rồi. Không hổ là vô thượng thiên kiêu, một kiếm thì chém giết quái vật này. Bốn phía binh sĩ có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Tiến vào Minh Nguyệt bí cảnh binh sĩ chỉ có một loại, cái kia chính là đi theo Linh Lung công chúa, Cố Trường Ca đến đây Thanh Vân Vương triều cấm vệ. Sở Cùng Nhân không để ý những thứ này cấm vệ, mà chính là đang quan sát bị hắn chém giết yêu thú, trên người của đối phương có cùng cái kia màu xám vũ khí giống nhau khí tức, một dạng mục nát, tràn ngập khí tức tử vong. Này khí tức, đến tột cùng là cái gì? Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Đó là tử khí. Lúc này, một đạo giọng nữ truyền đến. Cách đó không xa đi tới một cái hoa bào nữ tử, bốn phía binh sĩ gặp vội vàng không người hành lễ, tham kiến công chúa. Người đến là Linh Lung công chúa, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng Sở Cùng Nhân càng hiếu kỳ đối phương trong miệng nói tới tử khí. Linh Lung công chúa tiếp tục nói, cái này tử khí 10 phần cổ lão. Thậm chí có thể truy tố đến thượng cổ thời kỳ một vị đế giả trên thân, tại không có đế giả xuất hiện cận cổ thời đại cũng xuất hiện qua mấy lần. Cái này tử khí, 10 phần khủng bố, ẩn chứa tử vong chi ý, nhưng phàm là bị xâm nhiễm yêu thú đều là sẽ đánh mất lý trí, trên thân cũng sẽ mọc ra bộ lông màu đen, trên điển tịch gọi hắn là hắc chết thú. Sở Cùng Nhân sau khi nghe xong, lộ ra vẻ do dự. Đầu tiên tự nhiên là cái này Minh Nguyệt bí cảnh bên trong tại sao lại xuất hiện tử khí. Minh Nguyệt Thánh Nhân vẫn lạc, đây là không thể nghi ngờ, điển tịch ghi chép, Minh Nguyệt Thánh Nhân vẫn lạc. Trên trời rơi xuống hồng vũ, một ngày không dứt, càng có cái kia thiên cẩu thực nguyệt dị tượng xuất hiện, thiên địa làm cực kỳ bi ai. Nhưng hắn bí cảnh tại sao lại xuất hiện tử khí, cái này xác thực làm cho người trăm mối vẫn không có cách giải. Linh Lung công chúa cũng lâm vào suy nghĩ. Suy nghĩ nhiều vô ích, tiếp tục thăm dò. Sở Cùng Nhân nói từng. Linh Lung công chúa gật gật đầu, ở cái này quỷ dị Minh Nguyệt bí cảnh bên trong có quá nhiều không xác định nhân tố, thêm một người nhiều một phần lực lượng, hai người tại thời khắc này ngầm hiểu lẫn nhau kết bạn mà đi. Mau nhìn chỗ đó. Lúc này, có binh lính kinh hô một tiếng. Chỉ thấy cách đó không xa trên một ngọn núi cắm một cây đao kia trên có khắc vô số huyền diệu phù văn. Càng có một vần trăng sáng đồ án. Đao cắm ở ngọn núi bên trên, tràn ngập từng trận thánh khí, có lẽ là trận này thánh khí ảnh hưởng, ngọn núi này xanh tươi tốt, tuyệt không giống địa phương khác như vậy rách nát. Minh Nguyệt đao. Minh Nguyệt Thánh Nhân bội đao. Chương 54, đối chiến thiếu đế lôi ngoặt lôi chi dực, không có cảm giác. Thánh khí Minh Nguyệt đao. Không chỉ có như thế, cái kia Minh Nguyệt đao bên trên có thánh khí lưu lại, trên thuyết minh mặt còn có lưu thánh nhân đạo vận, như có thể tìm hiểu, được ích lợi không nhỏ. Không tệ. Thánh khí, mỗi cái thánh nhân đạo thống hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít. Nhưng còn lưu lại thánh nhân đạo vận thánh khí lại là cực ít, trước mắt thanh này Minh Nguyệt đao cực kỳ bất phàm, giá trị viễn siêu tầm thường thánh khí. Nhưng Minh Nguyệt đao làm sao lại cắm ở cái này? Linh Lung công chúa không hiểu. Nàng nhìn thoáng qua phụ cận, chỉ thấy dưới ngọn núi có một nói vết rách to lớn, dọc theo đường còn có từng tòa phá nát sơn phong, những thứ này trên dấu vết hoặc nhiều hoặc ít còn sót lại đao khí. Giống như là Minh Nguyệt đao bay tới, đao khí càng quét lưu lại dấu vết, đợi lực lượng hao hết mới cắm ở trên ngọn núi kia. Chẳng lẽ lại, Minh Nguyệt Thánh Nhân cùng người đại chiến? Sau đó Minh Nguyệt đao bị đánh bay ra ngoài rồi. Muốn đến nơi này, Linh Lung công chúa có chút chấn kinh. Nhưng bất kể nói thế nào, thánh khí phía trước, sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Sở Cùng Nhân, Linh Lung công chúa liếc nhau. Trong nháy mắt xuất thủ. Bọn họ đều không muốn chấp tay nhường cho người. Cái này thánh khí, ta muốn. À, nữ nhân, biến đến thật nhanh, người nào cầm tới lại nói. Sở Cùng Nhân khẽ cười nói, tốc độ tuyệt không mập mờ. Lúc này, tại cách đó không xa có một đạo màu trắng bạc lôi đình bạo phát, lôi cuốn lấy ngập trời đạo vận, lấy tốc độ cực nhanh đánh phía hai người. Linh Lung công chúa biến sắc, vội vàng nhanh lùi lại. Nhưng Sở Cùng Nhân không lùi không tránh, trong tay Côn Ngô Thánh Kiếm đột nhiên chém ngang mà ra, sáng chói tự sắc kiếm quang tại chỗ oanh bạo lôi đình. Không chỉ có như thế. Kiếm quang càng là thẳng tắp hướng về cái kia bộc phát ra lôi đình sơn mạch chém tới, lại trực tiếp chém vỡ tốt mấy ngọn núi. Quy lực khủng bố, để Linh Lung công chúa nhịn không được tâm can rung lên. Thật mạnh một kiếm. Lúc đó hắn tại tiệc mừng thọ phía trên căn bản không có xuất toàn lực. Linh Lung công chúa tâm lý tất cả đều là kiên kỵ. Vốn là lấy vì thực lực của mình coi như không bằng Sở Cùng Nhân, nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, có thể hiện tại xem ra là nàng suy nghĩ nhiều. Bọn họ căn bản không tại cùng một cái cấp bậc phía trên. Sơn phong nổ tung, một bóng người xông ra. Một thân bạch bào, toàn thân còn cuốn tinh mịn lôi điện, một cổ bá đạo khí thế tràn ngập thiên địa. Người tới chính là Lôi Chuẩn tộc thiếu đế. Lôi Ngạo. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì lại gặp mặt. Súc sinh. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, thân thủ đem trên ngọn núi Minh Nguyệt đao rút ra,

ý đồ chém giết Hắc Quang Thánh Nhân. Nhưng Thánh Nhân há lại tốt như vậy giết, đối phương quanh thân ngưng tụ ra một cái lồng khí, mặc cho Sở Cuồng Nhân như thế nào động thủ chính là không có tác dụng gì. Mà đây là Thánh Nhân tàn khuyết lực lượng. Thậm chí khả năng không đủ một phần vạn. Có thể nghĩ, cái này Thánh Nhân lúc toàn thịnh khủng bố cỡ nào. Tiểu gia hỏa, ngươi làm là như vậy không có ích lợi gì. Lực lượng của ngươi còn quá yếu, lay không động được ta, chớ nói chi là giết ta. Thành thành thật thật tìm một chỗ chờ chết đi, ngươi là vô thượng đạo thể, ngươi huyết nhục tinh hoa với ta mà nói thế nhưng là đại bổ chi vật a. Hắc Quang Thánh Nhân nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, lộ ra nồng đậm khát vọng. Thật giống như quỷ đói nhìn đến tiệc giống như. Sở Cuồng Nhân dừng lại công kích, âm thanh lạnh lùng nói, Minh Nguyệt bí cảnh một lần nữa hiện thế là ngươi làm. Vì chính là hấp dẫn chúng ta đến đây, hóa thành máu của ngươi ăn, khôi phục thực lực, tốt bất chợt tới phá phong ấn. Không tệ, bất quá bây giờ biết cũng đã chậm, tại ta lĩnh vực này bên trong, các ngươi căn bản trốn không thoát, ngươi cũng giết không được ta. Hắc Quang Thánh Nhân đắc ý cười một tiếng. Lúc này thời điểm, cách đó không xa lại có một đạo huyết sắc quang hoa lướt đến, tiến vào Hắc Quang Thánh Nhân thể nội, khí thế của hắn lại mạnh hơn mấy phần. Chật chật, thiên kiêu tư vị, thật sự là quá mỹ diệu. Hắc Quang Thánh Nhân trên mặt lộ ra vui vẻ biểu lộ. Ta hao phí đại lượng thời gian tại cái này Minh Nguyệt bí cảnh bên trong tăng thêm cấm chế, chỉ cho phép chiến vương trở xuống tu sĩ tiến đến. Đây là Thánh Nhân bí cảnh, phía ngoài những cái kia đạo thống nhất định sẽ không bỏ qua. Sẽ để cho môn hạ thiên kiêu tiến vào, thật tình không biết, bọn họ đây là tại cho ta đưa thực vật. Giờ phút này, tại như vậy bí cảnh bên trong không ai cứu được các ngươi, đợi thực lực của ta tiến một bước khôi phục, ta sẽ mở rộng lĩnh vực, đến lúc đó tại cái này bí cảnh nội thiên kiêu, một cái cũng trốn không thoát. Ha ha! Hắc Quang Thánh Nhân cười ha ha, trong mắt đều là đắc ý, tuyệt không lo lắng đem kế hoạch của mình nói ra sẽ thất bại. Hắn trù tính lâu như vậy, bây giờ hết thảy đều đang nắm giữ. Coi như toàn bộ đỡ ra lại có thể thế nào, không ai làm gì được hắn. Minh Nguyệt Thánh Nhân, lúc trước ta hảo tâm trước tới mời ngươi thêm vào Thánh Điện, ngươi không lĩnh tình, còn muốn trấn áp ta, hiện tại tốt, tuy nhiên ta bị phong ấn, nhưng ngươi cũng bị ta trọng thương mà chết. Bây giờ, ta phá phong sắp đến, là ta thắng. Hắc Quang Thánh Nhân cười đến rất là thoải mái, hắn cùng Minh Nguyệt Thánh Nhân trận chiến kia, cách vạn năm. Rốt cục muốn chia ra thắng bại. Sở Cuồng Nhân thu liễm dị tượng, quay người rời đi. Cứ đi như thế. Linh Lung công chúa khó hiểu nói. Không đi. Chẳng lẽ tại cái này nghe hắn đắc ý khoe khoang? Sở Cuồng Nhân lạnh lùng nói ra. Cũng không quay đầu lại rời đi. Đi. Các ngươi có thể đi đâu đi, tại ta lĩnh vực bên trong, các ngươi ngoại trừ chờ chết bên ngoài, còn có thể đi đi nơi nào? Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân hai người bóng lưng rời đi, Hắc Quang Thánh Nhân khinh thường nói. Rời đi phong ấn chi địa về sau, Sở Cuồng Nhân tại hôi vụ bên trong tìm kiếm được một cái sơn động, đi vào, lấy ra một đống lớn thiên tài địa bảo. Những thứ này, đều là nguyên linh bảo khố bên trong chiếm được. Mỗi một dạng lấy ra đều có giá trị không nhỏ. Ngươi muốn làm gì? Linh Lung công chúa khó hiểu nói. Bế quan, đột phá, lại sát Thánh Nhân. Sở Cuồng Nhân lạnh giọng nói ra. Nhưng trong mắt của hắn lại là hiếm thấy toát ra cấp bách chi sắc. Linh Lung công chúa đọc hiểu hắn cấp bách, người bế quan, dù là thiên tư cho dù tốt cũng phải hao phí mấy cái ngày thời gian đi, mấy ngày nay thời gian, tiến vào hôi vụ bên trong thiên kiêu chỉ sợ cũng toàn đều chết sạch. Thánh nhân kia thực lực đem lại lần nữa tăng trưởng, đến lúc đó cho dù là ngươi đột phá đến động hư cảnh giới, ngươi còn có thể đối phó được hắn sao? Linh Lung công chúa nói xong. Đáp lại nàng chính là một đoạn trầm mặc. Hoàn toàn chính xác. Sở Cuồng Nhân biết nàng nói có lý. Mà lại hiện tại Lam Vũ sinh tử chưa biết. Hắn có thể hay không ổn định lại tâm thần thật tốt bế quan, cũng là một cái không thể biết được ta có một cái biện pháp. Linh Lung công chúa bỗng nhiên nói ra. Biện pháp gì? Huyền Minh chi tinh. Ngươi lặp lại lần nữa. Sở Cuồng Nhân kinh ngạc nói. Ta đem huyền minh chi tinh cho ngươi, ngươi có thể mượn trợ huyền minh chi tinh lực lượng tại rất ngắn thời gian bên trong cấp tốc đột phá. Linh Lung công chúa ngữ khí đạm mạc nói dường như không phải là của mình trong sạch đại sự. Ngươi là chăm chú sao? Sở Cuồng Nhân ánh mắt ngưng tụ. Ngươi cứ nói đi. Linh Lung công chúa hít một hơi thật sâu. Tiếp lấy chậm rãi trút bỏ trên người áo bào, lộ ra trơn bóng trắng như tuyết thân thể. Không thể không nói, Linh Lung công chúa rất xinh đẹp. Dáng người cũng là tốt đến nổ tung. Sở Cùng Nhân nhìn lấy, cũng có trong nháy mắt thất thần, nhưng lập tức liền bỏ qua một bên ánh mắt, ta không cần loại thủ đoạn này đến đột phá. Linh Lung công chúa thấy được hắn vừa mới thất thần, dù là chỉ là một cái chớp mắt, nhưng nàng chẳng biết tại sao, tâm tình biến đến có chút nhảy cẩn. Nguyên lai nàng đối với hắn cũng không phải không có chút nào sức hấp dẫn nha. Ngươi không có lựa chọn khác. Linh Lung công chúa chậm rãi đi lên trước. Ông lấy Sở Cùng Nhân, tại hắn bên tai bật hơi Nhược Lan nói. Tiếp lấy không giống nhau Sở Cùng Nhân động thủ, nàng liền chủ động vì hắn cởi áo nới dây lưng lên, không biết còn tưởng rằng thua thiệt là Sở Cùng Nhân. Sở Cùng Nhân, ngươi sẽ không phải không được à? Linh Lung công chúa gặp Sở Cùng Nhân cứng tại nguyên chỗ, không khỏi nói ra. Đây là ngươi bức ta. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Sở Cùng Nhân cũng động thủ. Hắn đảo khách thành chủ, đem Linh Lung công chúa áp tại trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, trong sơn động hoạt sắc sinh hương. Chỉ chốc lát, từng đạo huyền diệu đạo văn tại giữa hai người lưu chuyển ra. Lại tạo thành một cái màu trắng chùm sáng đem hai người bao trùm. Chùm sáng trên dưới rung rung, mơ hồ trong đó có thảm thiết tiếng vang lên. Sở Cùng Nhân cảm giác tự thân giống như là bị suối nước nóng bao trùm, một cổ huyền diệu khó giải thích đạo vận xông lên đầu, một cổ vô cùng năng lượng tinh thuần tiến nhập thể nội, tại hắn linh khư bên trong nổ tung, bao phủ toàn thân. Trong cơ thể hắn đạo cơ, kim đan, nguyên anh đều là nhảy cẩn không thôi. Đại lượng linh lực tại linh khư ngưng tụ, dần dần hóa thành chín cái tử sắc cây cột, phía trên khắc họa lấy từng mai huyền diệu đại đạo phù văn. Chín cái linh trụ làm cơ sở, dần dần ngưng tụ ra một tòa hoa lệ đạo cung. Đây là tử phủ. Tử phủ căn cơ, đại biểu cho động hư cảnh giới. Chín cái linh trụ, đại biểu cho vô thượng cửu phẩm tử phủ. Ngay tại Sở Cùng Nhân thành công ngưng tụ cửu phẩm tử phủ thời điểm, tại bên ngoài cũng là xuất hiện khủng bố dị tượng. Giữa thiên địa đạo âm quanh quẩn, linh khí thủy triều lên xuống phun trào, trò trong sương mù có màu tím nở rộ, một tòa huy hoàng vô cùng tử phủ hiện lên. Bị phong ấn Hắc Quang Thánh Nhân trước tiên thì đã nhận ra, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vô thượng căn cơ, cửu phẩm tử phủ. Vô thượng căn cơ. Càng lên cao càng khó ngưng tụ. Cửu sắc nguyên anh đã là trên đời hiếm thấy. Cửu phẩm tử phủ, tại cái này 100.000 năm qua cũng là lác đác không có mấy. Là ai? Là ai ngưng tụ bực này căn cơ? Chẳng lẽ lại là? Hắc Quang Thánh Nhân liên tưởng đến Sở Cùng Nhân. Tại cái này toàn bộ lĩnh vực bên trong, cũng chỉ có Sở Cùng Nhân là nguyên anh viên mãn, cũng chỉ có hắn mới có thể ngưng tụ ra bực này vô thượng căn cơ. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy đột phá động hư, lại ngưng tụ vô thượng tử phủ, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Hắc Quang Thánh Nhân sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Kế hoạch của hắn bên trong, lại xuất hiện một cái biến số. Coi như ngươi đúc thành vô thượng tử phủ lại như thế nào, muốn giết ta vẫn như cũ không dễ dàng như vậy. Ta thế nhưng là thánh nhân. Chương 58, ngộ đoạt đi trảm thánh nhân, minh nguyệt lại hiện ra. Vô thượng cửu phẩm tử phủ ngưng tụ, trời xuất hiện dị tượng. Đạo âm quanh quẩn, đạo vận khuếch tán bốn phương tám hướng. Cổ này đạo vận, thậm chí ngay cả Hắc Quang Thánh Nhân lĩnh vực đều không thể ngăn cách, dù sao, hắn hiện tại chỉ là tàn khuyết trạng thái mà thôi. Đạo vận tràn ngập, tác động đến toàn bộ bí cảnh. Không ít thiên kiêu đều chú ý tới. Bọn họ ào ào nhìn về phía Hôi Vũ, chỉ thấy bên trong mơ hồ có màu tím lưu chuyển, một tòa nguy nga mà có chút hư huyễn đạo cung nổi lên. Đạo cung vô cùng hoa lệ, ở trong chứa chín cái linh trụ. Mọi người thấy cảnh này, liền nghĩ tới điều gì? Cái đó là tử phủ. Một, hai, ba. T, chín cái linh trụ. Đó là cửu phẩm tử phủ. Làm sao có thể, lại có người có thể ngưng tụ bực này căn cơ? Đến tột cùng là ai, tại Hôi Vũ bên trong còn có thể làm được loại sự tình này? Chờ một chút, trong truyền thuyết, Huyền Thiên Đại Sư Huynh từng lấy sức một mình ngưng tụ tam đại vô thượng căn cơ, cái này có thể hay không cũng là hắn. Nếu thật là, vậy liền kinh khủng a. Nào đó tòa sơn phong, Lôi Ngạo nhìn chằm chằm Hôi Vũ phương hướng, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, cửu phẩm tử phủ. Cuối cùng là người nào? Chẳng lẽ lại, thật là cái kia Sở Cùng Nhân? Muốn đến nơi này, Lôi Ngạo bên trong bắt đầu lo lắng. Sở Cùng Nhân không có tấn cấp động hư trước thì cho hắn áp lực cực lớn, nếu là đối phương đột phá động hư, đang ngưng tụ cửu phẩm tử phủ. Lôi Ngạo không dám nhớ lại nữa. Hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng cái kia Hôi Vũ bên trong tồn tại có thể giết Sở Cùng Nhân, cứ như vậy, hắn cũng sẽ không nhiều ra như thế cái đối thủ. Một chỗ khác. Cố Trường Ca gắt gao nhìn chằm chằm Hôi Vũ. Là hắn, nhất định là hắn. Tiến vào bí cảnh Nguyên Anh cảnh giới không nhiều. Hắn tuyệt đối là xuất sắc nhất, như có người có thể ngưng tụ cửu phẩm tử phủ, đó nhất định là hắn. Gia hỏa này ở trước mặt ta liên tục ngưng tụ tam đại vô thượng căn cơ còn chưa đủ, hiện tại lại ngưng tụ ra vô thượng tử phủ. Thiên đạo, ngươi bất công a. Cố Trường Ca có loại cảm giác, ngưng tụ ra cửu phẩm vô thượng tử phủ nhất định là Sở Cùng Nhân, cái này khiến hắn tức giận đến độ nhanh không thở được. Trước đó tam đại vô thượng căn cơ liền có thể nghiền ép hắn. Hiện tại thế nào? Hắn ở trước mặt đối phương chỉ sợ thật chẳng phải là cái gì. Ha ha, cửu phẩm tử phủ, nhất định là đại sư huynh. Ngoại trừ đại sư huynh, người nào có loại năng lực này? Cùng Lôi Ngạo, Cố Trường Ca bọn người khác biệt. Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên bọn họ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, kích động. Vô thượng đạo cơ, vô thượng kim đan, vô thượng nguyên anh, hiện tại lại là vô thượng tử phủ. Đại sư huynh uy vũ a. Thời đại này chỉ có một cái tên, gọi Sở Cùng Nhân. Hôi Vũ lĩnh vực bên trong. Sở Cùng Nhân mượn nhờ Huyền Minh Chi Tinh ngưng tụ ra cửu phẩm tử phủ, nhưng cái này vẫn chưa xong, Huyền Minh Chi Tinh hiệu quả làm đến hắn cùng Linh Lung công chúa hai người cùng nhau đi vào ngộ đạo trạng thái. Cảm ngộ cái kia huyền diệu khó giải thích đại đạo. Quá khứ sở học, tại lúc này bị từng cái chỉnh lý. Nhân Sơn Ấn Quyết, Trảm Thiên Bạc Kiếm Thuật, Tử Vi Hoàng Thiên Kiếm Quyết các loại pháp môn tại ngộ đạo trong trạng thái bị cẩn thận cắt tỉa một lần. Tra để lọc bổ sung, cao hơn một tầng. Nhất là Tử Vi Hoàng Thiên Kiếm Quyết, môn này thánh nhân pháp đúng là bị Sở Cùng Nhân cứ thế mà cất cao một cái cấp độ, đạt tới đại thánh pháp. Đủ loại huyền ảo, tuyệt không thể tả. Trừ ngoài ra, tu vi của hai người cũng đang nhanh chóng tăng lên. Động hư sơ kỳ, động hư trung kỳ, động hư hậu kỳ. Bỗng nhiên, Sở Cùng Nhân mở hai mắt ra. Trong sơn động, màu trắng chùm sáng phá nát. Sở Cùng Nhân không đến mảnh đứng lên, lấy ra một thân đạo bào màu trắng một lần nữa mặc vào. Chờ ở tại đây, ta đi. Trảm Thánh Nhân. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Linh Lung công chúa duỗi lưng một cái, sắc mặt ửng đỏ gật đầu. Sưu. Sở Cùng Nhân biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện thời điểm đã đi tới tế đàn chỗ, một cổ kinh khủng kiếm chi đạo vận điên cuồng tuôn ra. Mà Hắc Quang Thánh Nhân đã sớm đoán được Sở Cùng Nhân sẽ đến giống như, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá động hư. Ngưng tụ vô thượng tử phủ. Lời còn chưa nói hết, nghênh đón hắn là một đạo kiếm quang. Một đạo công phạt vô song, sáng chói kinh diễm tử sắc kiếm quang. Hắc Quang Thánh Nhân há miệng vừa kêu, đại lượng tử khí phun ra ngoài. Hai cổ lực lượng đụng vào một khối. Ba động khủng bố để toàn bộ lĩnh vực không gian đều rung chuyển lên, vô cùng dọa người. Bị hút vào Hôi Vũ trong lĩnh vực thiên kiêu đều là trở nên khiếp sợ. Tình huống như thế nào? Sẽ không phải lại có biến cố gì đi. Hôi Vũ bên trong, một đạo thân mang hoa lệ trắng bạc khải giáp bóng người hướng về ba động nơi phát ra lao đi. Người này, chính là Lam Vũ. Vừa mới cửu phẩm tử phủ nhất định chính là công tử. Không được. Ta phải mau chóng đuổi tới công tử bên người mới được. Lam Vũ âm thầm nghĩ tới. Thật là lợi hại kiếm quang, vừa mới đột phá động hư thì có thể phát huy ra chiến lực như vậy, ngươi quả nhiên không tầm thường. Hút ngươi một cái, so ra mà vượt mười mấy cái thiên kiêu. Hắc Quang Thánh Nhân tham lam nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Mà Sở Cùng Nhân thì là phát giác thực lực của đối phương so với trước đó lại mạnh hơn phía trên một tia, hiển nhiên là lại hút ăn mấy cái thiên kiêu. Trên tế đài phù văn xiềng xích mất đi mấy cây. Tuyệt không thể để người này phá phong mà ra. Sở Cùng Nhân ánh mắt ngưng tụ, vô thượng đạo thể tam đại dị tượng đều triển khai. Thiên đạo chi kiếm, cửu thiên kiếm vực, thanh liên kiếm ca, tam đại dị tượng vần quanh, sở cùng nhân kiếm chi đạo vận tăng lên tới tối đỉnh phong. Không chỉ có như thế, trong cơ thể hắn tứ đại vô thượng căn cơ cũng tách ra vô thượng thần quang, bên ngoài thân biến đến trong suốt sáng long lanh, giống như kim ngọc. Ao ao ao xoạt. Ở trong cơ thể hắn, linh lực dâng trào lại giống như biển động. Ngay tại sở cùng nhân muốn xuất kiếm thời điểm, trong mắt của hắn lướt qua một vệt kinh dị. Nhưng tiếp lấy liền như không có chuyện gì xảy ra đem thánh kiếm vung vẫy xuống. Trảm thiên bạc kiếm thuật. Kinh khủng tử sắc kiếm quang cơ hồ già thiên tế nhật. Kiếm quang rơi xuống khóa chặt hắc quang thánh nhân, đối phương bao quanh tử khí hộ tráo dưới một kiếm này, rốt cục xuất hiện vết rách. Oanh, oanh. Vết rách mở rộng, cuối cùng sụp đổ. Kiếm quang hung hăng trảm tại nhục thể của hắn phía trên, thế nhưng cổ thương lão thân thể đột nhiên phun phóng ra quang mang, lại đỡ được kiếm quang. Ha ha, lực lượng của ta tuy nhiên không đủ một phần vạn, nhưng ta cổ này thánh nhân chi khu lại là thật sự. Từ tuyệt thế đạo văn ngưng tụ mà thành, ngươi cho rằng, kiếm của ngươi tổn thương được ta sao? Hắc quang thánh nhân cười to, đây mới là hắn không có sợ hãi địa phương. Thánh nhân chi khu, há lại tu sĩ tầm thường có thể phá hư? Ta cái này, còn có một thanh đao. Sở cùng nhân đạm mạc nói, tiếp trong tay xuất hiện một thanh trường đao, vung tay đem ném ra, trường đao nhanh chóng như sao băng, xẹt qua hư không. Cái đó là Minh Nguyệt đao. Không tốt. Hắc quang thánh nhân đồng tử co rụt lại, sắc mặt đại biến. Ngay tại hắn muốn làm gì thời điểm, sở cùng nhân lại là nhanh hắn một bước, dồi dào địa khí hiện lên. Hóa thành thần sơn trấn áp mà ra. Tại thần sơn trấn áp xuống, hắc quang thánh nhân động tác chậm một bước. Minh Nguyệt đao nở rộ sáng chói quang hoa, trong thoáng chốc, hiện ra một cái cầm đao bạch y bóng người, đó là cái thanh tú lang trung niên nam tử. Hắc quang thánh nhân nhìn thấy nam tử này thì cùng gặp quỷ một dạng, vô cùng hoảng sợ, Minh Nguyệt thánh nhân. Làm sao có thể? Hết thảy đều là tại trong điện quang hỏa thạch, Minh Nguyệt thánh nhân nắm Minh Nguyệt đao chém ra, thánh nhân đạo vận trong nháy mắt bạo phát. Xé mở hắc quang thánh nhân thân thể, đem đầu của hắn chém xuống. Lúc này, một đạo hư huyễn bóng người theo hắc quang thánh nhân trong thi thể đi ra ngoài. Hướng về nơi xa điên cuồng lao đi. Đó là thánh giả chi linh, là thánh linh. Chương 59, thánh nhân vẫn là Minh Nguyệt hành lễ, giao chơi gái. Hừ, muốn đi, không có cửa đâu. Sở cùng nhân đã sớm đề phòng hắc quang thánh nhân thánh linh trốn, cửu thiên kiếm ngục thôi động, 12 cây kiếm khí lớn lên trụ phong thiên khóa địa. Không có thánh nhân chi khu, thánh linh cũng chỉ là lục bình không rễ, tăng thêm những năm gần đây hắc quang thánh nhân hao phí đại lượng thánh linh chi lực tu bổ bí cảnh, tăng thêm cấm chế, hắn thánh linh so với tu vi hao tổn đến càng thêm nghiêm trọng. Lúc này ở 9 ngày kiếm ngục bên trong, căn bản không đường có thể trốn. Chết! Tuy nhiên không thể bắt một đầu thánh linh có chút đáng tiếc. Nhưng sở cùng nhân lúc này không cố được nhiều như vậy, cùng ngô thánh kiếm chi lực thôi động, kinh khủng kiếm quang thôn thiên phệ địa mà ra, khóa chặt thánh linh. Tại một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong. Thánh linh, biến thành tro bụi. Thánh nhân, vẫn lạc. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ bí cảnh điên cuồng rung chuyển. Hôi vụ lĩnh vực đã mất đi chủ nhân bắt đầu sụp đổ. Giữa thiên địa, có một trận mưa như trút nước hồng vũ rơi xuống, vô số thú chạy chim tước càng là phát ra bén nhọn tiếng rên rỉ. Thánh nhân vẫn lạc, trên trời rơi xuống hồng vũ, vạn linh rên rỉ. Bí cảnh bên ngoài. Bầu trời ầm ầm rung động, lúc thì đỏ mưa rơi xuống. Bắc hải nước biển điên cuồng gào thét, cùng gió chẳng ngừng, giữa thiên địa bất luận là thú chạy vẫn là phi cầm, chỉ cần chưa khai trí đều là phát ra rên rỉ. Đột nhiên lên dị tượng chấn kinh tất cả mọi người. Đây là thánh nhân vẫn lạc mới có dị tượng. Người nào, đến tột cùng là ai vẫn lạc? Trời ạ, rất lâu chưa thấy qua thánh nhân vẫn lạc dị tượng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, làm sao lại đột nhiên có thánh nhân vẫn lạc? Chẳng lẽ là vị nào thánh nhân thọ mệnh đã tới? Như Yên trưởng lão, Lôi chuẩn tộc cường giả. Các đại đạo thống tôn giả tất cả đều sắc mặt đại biến, liên hệ mỗi người đạo thống, hỏi đến cái gì? Một phen hỏi thăm về sau, mọi người mê mang. Bọn họ vẫn chưa đạt được tin dữ nào đó,